Đạo, chương 578, bí huyết thuật, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần phát giác được Nghê Lan đắng chát, trong nội tâm hơi đột, đang muốn mở miệng, cửa sân nhưng lại đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức hai người cười tâu toét cười tiến vào trong sân. Người đến. Đúng là Nghê Hân cùng với một gã ô mông bộ lạc tuổi trẻ tu luyện già. Hai người chứng kiến ngồi ở phòng khách chủ vị Tiêu Thần. Sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nghê Hân khuôn mặt thoáng trắng bệch. Về phần cái kia ô mông bộ lạc tu luyện già trong mắt thì là toát ra kinh ngạc. Phẫn nộ chi ý, Nghê Lan thấy thế trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Lưu Vân đại nhân thực lực tuyệt đối không là tiểu ô mông bộ lạc có thể khiêu khích tồn tại. Nếu là chọc giận đại nhân, chỉ sợ sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Nghê Hân, Lưu Vân đại nhân quyết định tại nhà của chúng ta tạm thời an trí. Ngươi chả không được trước chào. Nói ở đây, Nghê Lan thoáng chần chờ. Hay vẫn là thấp giọng nói. Nghê núi. Hôm nay trong nhà của chúng ta có khách người, liền không lưu ngươi tiếp tục ở đây rồi. Ngươi hay vẫn là đi trước a? Nghê Hân thấp chán, chậm rãi buông ra Nghê núi tay, chậm rãi hướng phòng khách bước đi, lại coi như một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nghê núi sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt hung hăng rơi vào Tiêu Thần trên người, trầm mặc một lát đột nhiên bước nhanh đến phía trước. Đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Lưu Vân đại nhân, ta theo Nghê Hân nào biết chuyện đã xảy ra. Là ngài cứu các nàng tỉ muội tánh mạng. Đưa ra là bất luận cái gì yêu cầu ta ô mông bộ lạc đều có lẽ tuân theo. Nhưng hôm nay kính xin ngài buông tha Nghê Hân. Nàng là Nghê núi trong nội tâm vì ưa thích cô nương. Vì báo đáp nàng thiếu nợ ngài NG. Uồn. T-A-U-I-E-N-T-H-I-C-Cốt. Ân tình. Nghê núi có thể dâng tặng đại nhân làm chủ. Chỉ hy vọng ngài có thể buông tha nàng. Nói xong dập đầu. Mặt đất chấn động. Đỏ lên cái trán. Nghê Hân quỳ dạp xuống đất. Giữ chặt Nghê núi khóc ròng. Nghê Lan trong ánh mắt vẻ không đành lòng. Rồi lại sợ chọc giận Lưu Vân đại nhân. Thoáng chần chờ. Kính cẩn nói, Lưu Vân đại nhân, như ngài cần, Nghê Lan có thể tùy ý ngài cố gắng, nhưng Nghê Hân cùng Nghê núi sớm đã tình đầu ý hợp. Kính xin đại nhân buông tha nàng, Nghê Lan dịu dàng quỳ gối, khuôn mặt ẩn có đắng chát chi ý, Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này ở đâu vẫn không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức âm thầm cười khổ không thôi. Khoát tay nói, tốt rồi, các ngươi đều trước đứng lên đi. Có lẽ các ngươi đã hiểu lầm ý của ta. Lưu Vân chỉ là muốn tìm một cái tạm thời nghỉ ngơi chỗ tu luyện khôi phục một trong hạ thể hao tổn. Cũng không một chút ý tứ gì khác. Các ngươi, ai, đã như vậy, ta hay vẫn là đổi một nơi a? Nói xong đứng dậy. Lắc đầu hướng bước ra ngoài. Nghê Lan. Nghê Hân tỉ muội tuy nhiên ngày thường xinh đẹp, chấm, nhưng Tiêu Thần tự nhiên khinh thường làm như vậy sự tình. Huống chi trong lòng của hắn hiện tại đã có Tử Yên cùng Nguyệt Vũ. Đã không còn hắn niệm, thế gian này mỹ nhân nhiều không kể xiết, như nước sông đổ, có thể lấy thứ nhất hồ lô dĩ nhiên là vạn hạnh sự tình. Làm gì tham được chưa đủ, tự tìm buồn giàu, Tiêu Thần rời đi. Nghê Lan, Nghê Hân và Nghê núi ba người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo sắc mặt nhịn không được hóa thành trắng bệch chi sắc. Đã xong, Lưu Vân đại nhân tức giận. Nghĩ đến Lưu Vân đại nhân triển lộ thực lực. Nghê Lan, Nghê Hân tỉ muội khuôn mặt trắng bệch. Nghê núi đột nhiên cắn răng. Trầm giọng nói, là vì ta đắc tội Lưu Vân đại nhân. Nghê núi liền đến trước mặt hắn tự sát. Hy vọng có thể không liên quan đến bộ lạc. Nghê Lan, Nghê Hân hai người đồng thời gật đầu. Mặc dù là chết, cũng không thể liên lụy bộ lạc. Nhưng là đem làm ba người sắc mặt trắng bệch đi vào tộc trưởng chỗ lúc. Lại được cho biết Lưu Vân Đại Nhân đã tiến vào bế quan. Hơn nữa phân phó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Xem ra, chúng ta thật sự oan uổng Lưu Vân Đại Nhân a hát. Ta biết ngay, Lưu Vân Đại Nhân làm sao có thể sẽ là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Chỉ là hy vọng đại nhân không muốn bởi vậy âm thầm sinh khí tốt. Nghe núi nhẹ nhàng thở ra, vuốt nóng rát cái trán cười hắc hắc nói. Chắc có lẽ không, Lưu Vân Đại Nhân lòng dạ mở miệng. Há lại chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Nghe Hân mắt trắng không còn chút máu. Nũng nịu nhẹ nói. Nghe Lan đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem Lưu Vân Đại Nhân bế quan chỗ. Chẳng biết tại sao trong nội tâm đúng là sinh ra nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ, trong nội tâm nàng đối với khả nghi phụng dưỡng Lưu Vân Đại Nhân. Hẳn là nguyện ý ô mông tộc trưởng sân nhỏ trong phòng tu luyện. Tiêu thần khoanh chân mà ngồi. Thần thức phá thể mà ra tại đây trong phòng tu luyện đảo qua. Xác định không có bất kỳ khác thường sau cái này thỏa mãn gật đầu. Phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế. Tuy nhiên lo lắng pháp lực chấn động bạo lộ thân phận mà có chỗ giữ lại. Nhưng cái này cấm chế mạnh cũng đã đầy đủ ngăn cản Nguyên Anh huyết vương đỉnh phong tồn tại. Chắc hẳn chắc có lẽ không ngoài ý muốn nổi lên đúng. Nắm chặt thời gian tu luyện bí huyết thuật. Chờ đợi đem trong cơ thể pháp lực ngụy trang chuyển hóa làm huyết lực về sau. Liền lập tức rời đi tại đây. 10 năm thời gian tuy nhiên không ngắn, nhưng tiêu thần muốn chính là đem trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn tăng lên tới phản tổ cấp độ. Cần thiết luyện hóa huyết tinh số lượng không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hắn tự nhiên không thể có nửa điểm nhẹ nhõm chủ quan. Trên tay linh quang chớp lên, một quả màu đen thạch xuất hiện trong tay. Sau một khắc tiêu thần thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đứng bên trái lông mày đạo tràng trong sân, tiêu thần khóe miệng mỉm cười. Ở chỗ này tu luyện bí huyết thuật, 30 lần thời gian tốc độ chảy chênh lệch xuống. Chỉ sợ chỉ cần ngoại giới một ngày thời gian có thể tu luyện xong thành. Đẩy cửa vào, tiêu thần khoanh chân ngã ngồi bồ đoàn. Tu luyện. Bí huyết thuật chính là các tộc tiền bối đại năng đau khổ suy tư sáng tạo ra. Tạo ra đến một loại bí pháp, tu luyện về sau có thể giảng trong cơ thể pháp lực phát vi huyết lực. Để tránh sử dụng thần thông bạo lộ thân phận, đưa tới huyết mạch chi địa tu luyện giả tiểu sát. Tiêu thần trở tay lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc giản. Thần thức tiến vào trong đó, tinh tế cân nhắc xem xét. Xác nhận đem cái này thần thông hoàn toàn lạc ấn tiến vào trong óc không có nửa điểm bỏ sót sau này. Cái này trở tay đem ngọc giản bóp nát, như là đã ghi nhớ. Thứ này tự nhiên không thể mang tại trên thân thể. Nếu không bị người phát hiện chẳng lẽ không phải là mọc lan tràn phiền toái. Cái này bí huyết thuật sáng tạo ngược lại là cực kỳ tinh xảo. Rõ ràng có thể sử pháp lực nhiễm thân trên nội một tia huyết mạch khí tức tiến tới ngụy trang thành huyết lực. Nhưng bản chất lại không thay đổi chút nào. Bất quá loại bí pháp này cũng chỉ có các tộc tu sĩ mới có thể sử dụng. Trong cơ thể không có huyết mạch chi lực tới dung hợp. Mặc dù cầm trong tay ngọc giản biết rõ bí pháp cũng không có nửa điểm tác dụng. Tiêu thần than nhẹ, trong nội tâm nhiều lần cân nhắc mấy lần. Cái này hít sâu một hơi, chậm rãi đem tâm thần khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Bắt đầu tu luyện bí huyết thuật, 1 tháng trong thời gian nhất định phải muốn đem hắn hoàn thành. Nhắm mắt, pháp lực vận chuyển, một tia nhàn nhạt huyết mạch chi lực thấu phát ra, tràn ngập không gian, thời gian từng chút một trôi qua. 25 ngày thời gian trong chớp mắt, trong phòng. Tiêu thần bên ngoài cơ thể sau một tia phiêu tán huyết lực bị hắn hút vào trong cơ thể. Giờ phút này chậm rãi mở ra 2 mắt, ôn nhuận trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thán. Cực kỳ tinh diệu che giấu chi pháp. Như vậy đến một lần chỉ cần không phải bị người dùng chuyên môn thủ đoạn khảo thí. Chắc hẳn tuyệt đối sẽ không bị nhiệt phát hiện. Bí huyết thuật tu luyện xong thành, Tiêu Thần trên người khí chất lập tức nhiều thêm vài phần biến hóa. Ánh mắt quét ngang rất có bá đạo vô cực tung hoành đỗ khí thế. Đơn giản là cái này ngụy trang sau đích linh lực khí tức thực sự quá bá đạo. Tiêu Thần nhíu mày, tâm niệm một chuyến lập tức đem loại này bá đạo thu liễm. Trọng khôi phục thành bình thản không có gì lạ ôn hòa bộ dáng. Đứng dậy đẩy cửa mà ra. Tiêu Thần đại ca, ngươi xuất quan. Linh Chi ngồi ở trên bàn đá. Giờ phút này chứng kiến Tiêu Thần rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Hai mắt thật to sáng lóng lánh một mảnh. Nhìn xem Linh Chi, Tiêu Thần trong nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng. Bởi vì Linh Chi là trái lông mày đạo tràng nội sinh thành chi vật. Khí tức cùng đạo tràng tương liên. Cho nên dưới mắt căn bản không có biện pháp ly khai. Mặc dù Tiêu Thần muốn làm cho nàng ra ngoài giới ngây ngốc một thời gian ngắn cũng không có cách nào. Thân là đã có bản thân linh trí thảo mộc tinh linh. Hoặc hứa linh chi trong nội tâm có lẽ phi thường tịch mịch a ân. Lần này bế quan chỉ là tu luyện một điểm nhỏ đồ chơi. Cho nên thời gian rất ngắn. Tiêu Thần nhìn xem linh chi. Càng phát ra cảm thấy thương tiếc. Nhưng hắn không có khả năng một mực đứng ở trái lông mày đạo tràng nội. Về phần lạnh 12. Bởi vì cần kế thừa trái lông mày đạo cung sát phạt một đạo truyền thừa. Giờ phút này đang tại điên cuồng trong khi tu luyện. Theo Linh Chi nói ngoại trừ vừa tới ngày đầu tiên đã từng thấy qua bên ngoài. Liền rốt cuộc không có gặp hắn lộ diện. Đối với lạnh 12. Tiêu Thần trong nội tâm ngược lại là có chút chờ mong. Chắc hẳn đem làm hắn nguyên vẹn kế thừa sát đạo nhất mạch thừa nhận sát ý luyện thể về sau. Có lẽ sẽ là hắn một đại trợ lực. Cách chương.